Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, thúc đẩy giả ban cho. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung hai mắt nháy mắt tiến vào tới rồi này phiến thế giới bên trong. Này phiến bụi bậm chung thế giới không có một ngọn cỏ, trụi lủi một mảnh, thậm chí không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Lúc này, lão giả thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Lúc trước một cái thế giới là hoàn mỹ, mà thế giới này chính là thiếu hụt, liền giống như ngươi thiếu hụt nhân tính, không viên mãn sinh hoạt giống nhau. Nếu tiếp tục như vậy tu luyện đi xuống nói, người thế giới sẽ trở thành không hoàn mỹ hoặc thiếu hụt thế giới. Lão giả nói tới đây lúc sau, đột nhiên, đại điện ngoại truyện tới tiếng sấm. Tiếp theo, Tần Cung có thể nhìn đến, mưa to ở đại điện ngoại tầm tã mà xuống. Mái hiên thượng nước mưa hóa thành một đám tiểu giọt nước đang ở thành cổ mà nhỏ giọt. Lúc này, lão giả lại lần nữa nâng lên tay tới. Mái hiên thượng một giọt giọt mưa liền bị lão giả nhiếp tới rồi trong tay. Giọt mưa ở lão giả trong tay không ngừng biến ảo hình dạng. Tiếp theo, giọt mưa lại lần nữa ở Tần Cung trong mắt phóng đại. Hóa thành một cái thật lớn vũ trụ. Vô luận cái thế giới ở cái này thật lớn vũ trụ chung vận hành. Rồi sau đó, Tần Cung hai mắt lại lần nữa thấy được này phiến vũ trụ chung một cái thế giới. Này phiến thế giới, đồng dạng có đại lượng vi sinh vật tồn tại. Bọn họ đồng dạng ở bận rộn mà sinh hoạt. Mà đối với này đó vi sinh vật tới nói, bọn họ thế giới là vô cùng lớn. Mà ở bọn họ thế giới ở ngoài, thế nhưng còn tồn tại cuồn cuộn vũ trụ. Tần Cung nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước lại lần nữa bay ra đại điện ở ngoài. Lúc này Tần Cung đã mặt không còn chút máu, rồi sau đó dùng kính sợ ánh mắt nhìn chung quanh hết thảy. Lão giả thấy vậy, khẽ gật đầu, liền nhìn đến nơi này đi. Kỳ thật thế giới là không chỗ không ở, sinh linh cũng là không chỗ không ở. Tương đối với ngươi tới nói, vô luận là cho bụi vẫn là giọt nước chung vi sinh vật hoặc là thế giới thậm chí vũ trụ, đều là nhỏ bé, tương đối với ta đâu. Nếu ta là thế giới nói, người chính là thế giới vi sinh vật, một cái cường tráng một ít vi sinh vật, mà tương đối với ta bên ngoài thế giới đâu. Ta lại thành bọn họ vi sinh vật, đây là chúng ta cùng thế giới chi gian quan hệ. Hiện tại ta tới hỏi ngươi, ngươi hiện tại tu luyện thượng vấn đề ở nơi nào? Lão giả mở miệng hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong, yêu thương mà nói, ta nhất yêu cầu chính là đối nhân tính cảm giác, đối tình đời hiểu được. Người có thất tình, hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, nhân sinh có tám khổ: sinh, lão, bệnh, chết, ái biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Mà ta tu luyện ước nguyện ban đầu là vì báo thù. Cho nên, ta nhân tính là thiếu hụt, cuộc đời của ta là không viên mãn, một cái có thiếu hụt nhân tính, một cái có không viên mãn nhân sinh, ta tu luyện cuối cùng không có khả năng đạt tới viên mãn. Ta hài tử, ngươi không cần bi thương, cũng không cần khổ sở, đây là chúng ta đều phải đối mặt tàn khốc hiện thực. Chúng ta đều là người khác thế giới vi sinh vật, bị người khác khống chế vận mệnh, vận khí tốt. Có thúc đẩy người của ngươi, ngươi liền có thể cá nhảy ra ngươi sinh tồn thế giới. Nhìn đến bên ngoài thế giới, vận khí không tốt, đều ở vì sinh lão bệnh tử mà bôn ba. Thậm chí không biết chính mình chính là một cái vi sinh vật. Vô số tuế nguyệt phía trước, khi ta đẩy tay tử vong thời điểm, hắn làm ta đã biết chính mình chẳng qua là hắn một cái vi sinh vật. Lúc ấy ta hờ hững, thống khổ. Cảm thấy hết thảy vinh quang đều ly ta mà đi. Bởi vì ta là như vậy nhỏ bé. Nhưng ta thúc đẩy giả lại cho ta một cái nhiệm vụ. Đó chính là làm ta vẫn luôn cá nhảy xuống đi. Thẳng đến tìm được cái kia thúc đẩy giả. Đây là hắn tâm nguyện. Hắn là một cái thật vĩ đại người. Tương đối với ta tới nói, hắn chính là một cái vô thượng đại năng thần. Nhưng hắn chết thời điểm, hắn lại thống khổ mà rõ ràng. Hắn chỉ là người khác một cái vi sinh vật. Hiện giờ ta cũng muốn đã chết, nhưng ta không có thể hoàn thành hắn tâm nguyện. vô pháp tìm được cuối cùng cái kia thúc đẩy ra, hoặc là nói sở hữu sinh mệnh cuối cùng đầy tay đến tột cùng là ai. Vì thế, ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải làm chính mình hoàn mỹ lên. Hết thảy đều là sinh hoạt. Không có phát sinh ở ngươi trên người, liền không phải sinh hoạt. Ngươi chính là không hoàn toàn. Cho nên, ở trước khi chết, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì truyền thừa. Không thể cho ngươi bất luận cái gì lực lượng. Chỉ có thể làm ngươi thống khổ mà nhận rõ chính mình. Biết chính mình thiếu hụt ở nơi nào, mà ta sau khi chết, có thể cho ngươi lưu lại, chính là vô tận hung hiểm cùng sát thủ họa. Nếu ngươi đã chết, hết thảy đều kết thúc, cũng mất đi ý nghĩa. Nếu ngươi có thể đánh bại ngươi sở hữu đối thủ, cũng làm ngươi thế giới hoàn mỹ lên. Có lẽ ngươi là có thể cá nhảy ra ta thế giới tiếp tục trưởng thành đi xuống. Lưu tại Cửu Thiên Bình Nguyên thượng nhất đoạn thời gian đi. Ta sau khi chết, nơi này liền thành vật vô chủ. Kia mấy cái tinh linh nếu thích nơi này, khiến cho bọn họ ở chỗ này xây dựng chính mình gia viên đi. Rốt cuộc bọn họ là ta vi sinh vật, là tiếp cận với tốt đẹp vi sinh vật. Chờ đến kia hai chỉ tiểu thú tới tìm ngươi thời điểm, ngươi lại trở lại ta sáng tạo ra nhất không hoàn mỹ vi sinh vật thiên tộc nơi đó không muộn. Lão giả nói tới đây lúc sau, trong phút chốc, lão giả thân thể giống như một cái hình ảnh giống nhau rách nát mở ra. Rồi sau đó là toàn bộ đại điện bắt đầu không ngừng mất đi. Lão nhân gia, ta nên như thế nào trở lại Thương Khung đại lục đi? Tần Cung nôn nóng mà kêu lớn lên. Nhưng hắn mới vừa hô lên khẩu lúc sau, chính mình thế nhưng cười, liền không hề hỏi. Đại điện cổ thành hoàn toàn biến mất ở này phiến Cửu Thiên Bình Nguyên phía trên. Có lẽ chúng nó vốn là không tồn tại nơi này, chỉ là nơi nào đó hình chiếu. Cũng có lẽ chúng nó bản thân liền tồn tại với cái này không hoàn mỹ thiên bỏ nơi bên cạnh. Không ai có thể nói đến rõ ràng. Bất quá, hiện tại Tần Cung cũng không cần rõ ràng. Hiện tại, hắn đẩy tay cho hắn đã vậy là đủ rồi. Ít nhất cấp chính mình về sau tu luyện nâng lên cùng một cái chính xác phương hướng. Hết thảy tùy này tự nhiên. Không thể cưỡng cầu đi tu luyện. Hồng trần luyện tâm mới có thể làm chính mình có máu có thịt. Mới có thể làm thế giới của chính mình càng thêm hoàn mỹ. Đương hết thảy đều như vậy biến mất lúc sau, Tần Cung trong tay bỗng nhiên nhiều một kiện đồ vật. Một cổ huyết nhục tương biên cảm giác xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Tần Cung cúi đầu nhìn lại. Chính mình trong tay chính nắm một tòa đen nhánh tiểu thành. Này tòa tiểu thành đúng là chính mình tiến vào Cửu Thiên Đại Bình Nguyên khi nhìn đến kia tòa cự thành. Lúc sau, từng đạo phức tạp tin tức dũng mãnh vào tới rồi Tần Cung trong óc bên trong. Tần Cung trên mặt nháy mắt toát ra một tia ý cười. Tiếp theo, đen nhánh tiểu thành trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Thúc đẩy giả nói qua, sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì đồ vật. Kết quả hắn chết thời điểm, vẫn là không có nhịn xuống. Đêm này tòa thần bí cổ thành để lại cho chính mình dùng để xúc mệnh. Ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó hồi lâu lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên gian thấy được tinh linh nữ vương cùng hắn 17 danh cường giả tộc nhân đang đứng ở nơi xa, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía hắn. Đương Tần Cung ánh mắt đầu qua đi khi, tinh linh nữ vương lập tức mang theo nàng tộc nhân chạy vội tới, hướng về Tần Cung thi lễ, vẻ mặt mê hoặc cùng cảm kích. Chí tôn vương đại nhân, là ngài đã cứu chúng ta sao? Nhưng chúng ta như thế nào cũng nhìn không ra. Nơi này thế nhưng chỉ là một mảnh ảo cảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.